Thiên tài đọa lạc, chương 654, dự triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, những luồng gió mát thổi qua hoa viên của thành bảo Hắc Thạch, mang theo hương hoa thơm ngát, hương vị ướt át, còn có hương vị bùn đất nhàn nhạt nữa. Bên trong hoa viên có một tòa lương đình, ba nàng nữ nhân đang ngồi ở trong đó. Phân biệt chính là Độc Âm Nhi, Chi Ni Nhã cùng với Hồ Nguyệt Thiên. Ba nàng nữ nhân này đều là nữ chủ nhân của thành bảo Hắc Thạch. Mỗi người đều là nhân vật sang quý. Đứng ở bên người các nàng, Đông Mai, Hạ Trúc, Xuân Lan, Thu Cúc, bốn vị nữ phó đang tỉ mỉ hầu hạ các nàng. Thường xuyên châm thêm nước trà, lấy thêm trái cây, gọt hoa hỏa này nọ. Nữ chủ nhân xinh đẹp, nữ phó xinh đẹp, còn có một hoa viên hoa hoa cỏ cỏ rộng lớn. Cành cành lá lá xinh đẹp, dung hợp lại một chỗ, cũng cấu thành một màn hình ảnh xinh đẹp mà hài hòa. Ba nàng nữ nhân, từ đề tài làn da của nữ nhân có màu sắc gì là đẹp nhất bắt đầu tán gẫu với nhau. Mãi cho đến chủ đề là loại thức ăn gia súc nào có thể vỗ béo đám heo ở trên nông trường nhanh nhất. Cuối cùng, rốt cuộc chủ đề cũng quay lại lên người của Phó Thư Bảo. Đàn thư thần thú nói, lão công của chúng ta đã đi đâu rồi? Độc Âm Nhi xoay cái đầu hạt dưa xinh đẹp của mình nhìn về phía Hồ Nguyệt Thiên. Quan sát mỗi một điểm thần sắc biến hóa rất nhỏ của nàng ta. Hồ Nguyệt Thiên cũng chẳng hề cử động, thần thái tự nhiên điềm tĩnh. Nàng biết Độc Âm Nhi đây là tiện thể nhắn gửi trong lời nói. Cái gì mà lão công của chúng ta? Nàng mới không trả lời những loại đề tài này à, đây chính là cái bẫy do Độc Âm Nhi cố ý bày ra mà thôi. Đàn thư thần thú nói, lão công muốn đi đến một địa phương nào đó trên thiên không à, Chi Ni Nhã lên tiếng trả lời. Hồ ly tinh chết tiệt, thật sự là gian xảo ra, muốn cùng nàng ta so tâm trí, ta căn bản là không bằng được. Trong lòng Độc Âm Nhi thầm nói, lộ ra chút thần sắc thất vọng. Một bên thời dài nói, thiên không, hắc hắc, chẳng lẽ hắn đi cứu vớt một khỏa tinh cầu nào đó hay sao? Hành động vĩ đại cỡ nào a? Đây chỉ là lời nói mát của nàng. Nhưng mà Độc Âm Nhi lại cũng không biết. Phó Thư Bảo quả thật đã cứu vớt cả một khỏa tinh cầu. Còn hai chị em thất thải nữ thần long kia dạo gần đây làm gì vậy? Hồ Nguyệt Thiền đem đề tài chuyển rời lên người hai tỷ muội thất thải nữ thần long. Trực giác của nàng đã sớm nói cho nàng biết, Phó Thư Bảo trước mắt tuy rằng chưa đẩy được các nàng lên giường, nhưng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hai tỷ muội kia mới chính là địch nhân chung ở đây à. Người nói hai nàng long nữ phô trương chẳng khác nào như gà trống long ngọc nhất và long ngọc nhị kia à. Hiện tại các nàng nhất định là đang trốn ở trong thủy tinh long cung của lão công mà tu luyện à, hừ. Đừng tưởng rằng ta không biết. Lão công nhất định đã cấp cho các nàng chút yêu đã gì đó. Các nàng mới gấp gáp không chịu nổi như vậy mà bế quan tu luyện. Độc Âm Nhi có sự lý giải độc đáo của mình, thường là rất chính xác. Hay là, chúng ta tìm một cái cớ thích hợp gì đấy? Đi xem thử xem. Hồ Nguyệt Thiên nói. Độc Âm Nhi nói. Muốn đi thì đi, còn cần phải tìm cớ thích hợp gì chứ? Phải biết rằng, chúng ta mới chính là chủ nhân ở nơi này. Hai nàng ta chỉ là người giúp đỡ của lão công mà thôi. Hồ Nguyệt Thiên thích nghe nhất những lời nói như vậy. Những lời nói như vậy khiến cho nàng ít nhiều cũng tìm về một chút cảm giác thân phận. Cảm giác nữ chủ nhân. Trong lúc ba nàng nữ nhân đang thương lượng chi tiết, Lưu Chuẩn đột nhiên xuất hiện bên trong hoa viên. Thần sắc phi thường khẩn trương, đưa đến một tin tức. Các vị chủ mẫu. Tình báo quan phương tín phái người đưa đến tin tức. Có một tin tình báo rất không tốt. Độc Âm Nhi hỏi, là tin tức gì không tốt? Thần sắc của Lưu Chuẩn vẫn như trước không hết khẩn trương. Tin tức này là từ phía Tư Ba Quốc truyền đến. Nghe nói là một bộ lạc ở trong sa mạc, trong một đêm đã bị người ta giết hại sạch sẽ. Một người may mắn núp trong hố phân tránh thoát một kiếp đã miêu tả lại. Hắn tận mắt nhìn thấy một mảnh hắc vụ đánh úp lại. Sau đó vô số thi thể từ trong lòng đất phóng vọt ra. Bọn chúng truy đuổi người sống. Không chết không ngừng. Thậm chí toàn bộ gia súc bên trong bộ lạc cũng không ngoại lệ. đều giết chết sạch sẽ những người bị bọn chúng tập kích qua. Sau đó không bao lâu liền từ trên mặt đất đứng lên, gia nhập vào trong trận doanh của bọn chúng. Giờ phút này tuy rằng là sáng sớm, ánh dương quang chói lọi, vạn vật sống lại, hết thảy các sinh vật cũng đều tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng sinh mệnh lực tràn trề. Nhưng mà tin tức do Lưu Chuẩn mang lại khiến tất cả mọi người cũng cảm thấy một trận rét lạnh cùng với kinh hoàng. Tử thi từ trong mặt đất chui lên, có đặc tính tàn nhẫn cùng thị huyết, trong một đêm liền hủy diệt toàn bộ một cái bộ lạc trong sa mạc. Mà người của cái bộ lạc kia, ngoại trừ một người còn sống sót, không ngờ lại đều biến thành giống như tử thi vậy. Chiếu theo tốc độ như vậy mà phát triển tiếp, không mất bao lâu nữa tình thế sẽ phát triển đến trình độ không thể khống chế nổi. Không hề nghi ngờ, đó chính là ngày tận thế của thế giới lực lượng. Đúng rồi, tin tình báo của Phương Tín có miêu tả lại chi tiết hơn không? Phương thức chiến đấu của đám tử thi kia như thế nào? Là do ai khống chế? Hồ Nguyệt Thiên trong ba nàng nữ nhân luôn là kẻ thông minh lanh lợi nhất. Phương thức nhìn nhận vấn đề rốt cuộc cũng có chỗ độc đáo. Lưu Chuẩn lắc lắc đầu. Tin tức tình báo của hắn cũng chỉ vẻn vẹn có như vậy mà thôi. Nghe nói vẫn còn đang tiếp tục theo dõi. Ta cũng có thể hiểu được. Những tin tức tình báo này đều là do người sống sót duy nhất kia thuật lại. Ai có thể trông cậy vào một người đáng thương thê nhị bị giết, gia viên bị hủy mà kể lại rõ ràng chi tiết được. Dưới loại tình huống như lúc đó, hắn không bị hù dọa đến chết hoặc khiến cho phát điên, đã là ông trời ban ân rồi. Ba nàng nữ nhân không hẹn mà cùng đồng thời gật gật đầu. Các nàng tin tưởng vào phán đoán của Lưu Chuẩn. Ta nghĩ rằng, chúng ta nên phái ra một chi thám báo tinh nhuệ đi điều tra một chút đi. Dù sao, cái bộ lạc kia cũng không cách quá xa chúng ta. Chính là nằm ở mảnh đất trung gian giữa Hậu Thổ Thành cùng với Bạch Tượng Thành của Tư Ba Quốc. Đơn giản suy nghĩ một chút, Độc Âm Nhi đồng ý nói. Phái ra thám báo tinh nhuệ cũng không đủ. Cái địa phương kia quá gần chúng ta. Ta lo lắng mục tiêu kế tiếp của đám tử thi kia chính là Hậu Thổ Thành chúng ta. Cho nên, chúng ta mang theo người, tự mình đi điều tra đi. Điểm này cũng đạt được sự đồng ý của Chi Ni Nhã cùng với Hồ Nguyệt Thiên. Ta đi tập hợp thị vệ đội hồng giáp của ta. Chấm, Chi Ni Nhã nói. Ta đi tập hợp chiến đội hồ tộc của ta. Chấm, Hồ Nguyệt Thiên nói. Ta cũng đi tập hợp đại đội công tượng của ta. Trong bọn họ, số người gặp nhiều biết rộng rất nhiều. Hẳn là sẽ có sự trợ giúp. Lưu Chuẩn cũng liền đưa ra quyết định. O không ô, bốn chi bách nhân đội rất nhanh liền tập kết xong trên quảng trường của thành bảo Hắc Thạch. Có bách nhân đội độc lang tộc của Độc Âm Nhi, thị vệ đội hồng giáp của Chi Ni Nhã. Có bách nhân đội hồ tộc của Hồ Nguyệt Thiên, cùng với đại đội công tượng của Lưu Chuẩn. Thời điểm bốn chi chiến đội dưới sự thống lĩnh của Độc Âm Nhi chuẩn bị xuất phát, đàn thư thần thú đột nhiên bay tới. Độc Mụ Mụ, mang ta đi với. Ta nghe nói có chuyện tình tử thi, cố ý đến đây hỗ trợ. Đàn thư thần thú nói. Vậy thì ngươi cùng đi đi. Ngươi là tên gia hỏa có kiến thức rất lớn. Độc Âm Nhi nói. Cũng mang theo chúng ta đi nữa. Hai đạo thanh âm đột nhiên truyền đến. Chính là hai tỷ muội thất thải nữ thần long đang hai miệng đồng thanh cùng đưa ra lời thỉnh cầu. Các nàng nói chuyện thanh âm nhất trí, tốc độ giống nhau, âm cảm cũng không hề sai biệt, khiến cho người ta có cảm giác như một người cùng thốt lên hai cái thanh âm vậy. Độc Âm Nhi cũng không nghĩ tới hai tỷ muội thất thải nữ thần long không ngờ lại thích náo nhiệt như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không có đáp lại, chỉ là tò mò nhìn về phía hai tỷ muội đang sóng vai chậm rãi đi tới. Đám tử thi theo như lời các ngươi nói khiến cho chúng ta rất ngạc nhiên. Tựa hồ chúng ta đã gặp qua rồi, nhưng còn chưa xác định có phải là đám luyện nô cương thi đến từ một cái thế giới khác không. Cho nên chúng ta muốn cùng đi xem. Long Ngọc Nhất nói, các ngươi đã từng gặp qua, ở nơi nào? Độc Âm Nhi kỳ quái nói, chuyện tình này là mới lần đầu phát sinh. Hai tỷ muội này không ngờ lại nói đã gặp qua. Long Ngọc Nhị mở miệng nói, vẫn là lên đường trước rồi nói sau. Tóm lại, Một khi xác nhận chúng chính là luyện nô cương thi đến từ thế giới khác. Như vậy liền có ý nghĩa là đám dư nghiệt thời đại hắc ám đã dẫn theo đám luyện nô cương thi từ thế giới kia đi vào thế giới lực lượng này rồi. Quyết chiến, ân, quyết chiến cũng sắp tới gần rồi. Lời nói của Long Ngọc Nhị khiến cho trái tim tất cả mọi người trầm xuống. Từ trong lời nói của hai tỷ muội thất thải nữ thần Long, các nàng mơ hồ đã cảm giác được một tia uy hiếp tử vong. Nó tới lại đột nhiên như vậy à. Vậy được rồi, chúng ta cùng đi xem đi. Tuy rằng Độc Âm Nhi không thể nào thích được hai tỷ muội thất thải nữ thần Long, nhưng mà sự tình nghiêm trọng trước mắt lại khiến nàng không thể không đặt thành kiến trong lòng xuống. Một trận gió lạnh thổi qua, thiên không vốn rất trong sáng đột nhiên trở nên âm trầm một trận. Một đám mây đen xuất hiện ở trên thiên không, có vẻ rất nặng nề cùng áp lực. Thời tiết biến ảo quỷ dị vô thường như vậy, chẳng lẽ là báo hiệu một điểm xấu sắp đến sao? Cách chương